Xin chào mọi người. Ad cảm ơn bạn Tuấn Bách nha. Bạn hết hạn rút phần tiền YouTube rồi, bạn đăng ký lại ủng hộ Ad. Cảm ơn Tuấn Bách rất nhiều. Cảm ơn Tuấn Bách. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 68. Dù vậy, Trác Phàm cũng nhẹ nhăn lông mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hai người này dù nói thế nào cũng là đại ma đầu Quát Tháo Thiên Vũ, tuyệt không phải là kẻ khốn núng nịnh bợ, làm sao lại vô duyên vô cớ nịnh nọt nha đầu Lạc Vân Thường này chứ. Rồi bất chợt quay đầu nhìn Lệ Kinh Thiên. Lệ Kinh Thiên vội vàng ho khan một tiếng, nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác. Được rồi, mọi người đã biết nhau, người khác lùi xuống đi. Trác Phàm chỉ đến lại Lệ Kinh Thiên, Nghiêm Tùng, Cửu Viên Hải, Tuyết Thanh Chiến cùng đại tiểu thư Lạc Vân Thường. Anh nhìn hai người Cửu Viên Hải nói ra: từ hôm nay trở đi, hai vị giúp ta thủ Hắc Viêm trận tại phía nam cùng Băng Ảnh trận phía bắc. Trận quyết ta sẽ truyền cho các ngươi. Các ngươi tính cả Nghiêm lão, Lệ lão, bốn đại trận đồng khởi, Lạc gia ta tất không phá được. Vâng, Cửu Viên Hải cùng Tuyết Thanh Kiếm liền ôn quyền cung kính nói. Mặt khác, Trác Phàm lấy ra ngọc giản: các ngươi đã trở thành Lạc gia trưởng lão ta, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Đây là một bí thuật hợp thể sinh tử quyết, ta cảm thấy rất thích hợp với hai người các ngươi. Đây không phải là công pháp vũ kỹ gì cả, chỉ là một thủ đoạn có thể đề cao thực lực các ngươi. Cái gọi là sinh tử quyết chính là pháp môn phát ra tại thời khắc sinh tử, thông qua việc để hai loại lực lượng tương khắc va chạm có thể sinh ra uy năng hủy diệt thiên địa. Nhưng một khi khống chế không tốt, vậy chính là tự chịu diệt vong. Cho nên bộ bí quyết này cũng được xưng là bí quyết tìm đường chết. Vậy ngươi còn để bọn họ luyện sao? Quá nguy hiểm. Lạc Văn Thường lập tức mở miệng ngăn cản. Hai người Cửu Viên Hải thấy vậy không khỏi cảm động ào ào. Lệ Kinh Thiên quả nhiên không lừa gạt chúng ta, thân cận với vị đại tiểu thư này quả thực là điều nên làm. Trác Phàm lại cười lắc đầu: đại tiểu thư chớ lo lắng, nếu là người khác luyện bí thuật này chắc chắn sẽ bị chết rất thảm. Nhưng ta thấy hai vị trưởng lão từng có luyện thủy hỏa tương tế chi thuật, thật sự là phối hợp đến không chê vào đâu được. Điều này nói rõ hai người bọn họ sớm đã tâm linh tương thông. Như thế hai người tuy thuộc tính tương khắc, nhưng uy năng của thủy hỏa tương xung sinh ra, nhất định có thể khống chế tốt. Tối thiểu có một nửa cơ hội bọn họ sẽ thành công. Một nửa cơ hội sao? Hai người không khỏi giật nảy cả mình, tâm thần bất định. Lạc Văn Thường cũng khẩn trương: tỷ lệ này thực sự quá nhỏ rồi. Trác Phàm chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói: cầu phú quý trong nguy hiểm, càng nguy hiểm hồi báo càng lớn. Hai vị đều là kiêu hùng Quát Tháo Thiên Vũ mấy chục năm nay, đạo lý này không cần ta nói. Hơn nữa ta còn có thể cam đoan thuật này uy năng vô biên vô hạn, các ngươi càng nắm giữ nhiều sức mạnh, uy năng càng tăng lên. Cho dù ngày sau hai người hợp lực cần cả ngũ đại hộ long thần vệ cũng không phải là không thể. Mọi người nghe vậy thì bất giác hít sâu một hơi, trong lòng kinh hãi. Hộ long thần vệ chính là chiến lực mạnh nhất thiên vũ, dù cùng là thần chiếu đỉnh phong gặp phải cũng rất khó đối phó, chứ nó chỉ là cần cả năm người. Lệ Kinh Thiên tính tình võ si liền cuồng nhiệt nói: hay là để lão phu luyện đi. Lệ lão quỷ, đây là Trác quản gia cho chúng ta, ngươi đừng có ý đồ với nó. Cầu Viên Hải nắm chắc ngọc giản kia, cùng Tuyết Thanh Kiếm nhìn chằm chằm Lệ Kinh Thiên, trong mắt tràn ngập vẻ cảnh giác. Bọn họ chìm đắm trong võ đạo nhiều năm, đối với thực lực tất nhiên là cũng có chấp nhất. Bây giờ nghe sinh tử quyết hồi báo to lớn như thế, đừng nói là tỷ lệ một nửa, xem như ba phần, bọn họ cũng muốn thử một lần. Nếu không có dũng khí này, bọn họ sao có thể tu luyện đến thần chiếu ngũ trọng cảnh được chứ? Nhưng mà Lệ Kinh Thiên cứ dán chặt mắt vào ngọc giản kia, như thể nhất định phải có được. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu thở dài: Lệ lão, pháp môn này không thích hợp với ngươi đâu. Nếu luyện, ngươi chết chắc đó. Nói gì vậy chứ? Luận về tư chất, luận về thiên phú, luận về thực lực, ta còn mạnh hơn bọn họ nhiều. Lệ Kinh Thiên không phục nói ra. Trác Phàm nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, nhìn về phía hai người kia. Mà hai người Cửu Viên Hải đã không kịp chờ đợi, bắt đầu xem nội dung trong ngọc giản. Rồi chỉ một phút sau, cả hai đều ngây người, gương mặt thoáng đỏ bừng lên. Lệ Cần Thiên giật nảy mình, vội vàng nói: Thế nào thế? Chẳng lẽ pháp quyết tối nghĩa khó hiểu, ngay cả hai người các ngươi đều không giải được sao? Sao im lặng thế? Đưa đây, để lão phu đến xem. Đi chỗ khác cho đi, ngươi xem chẳng để làm gì đâu. Thế Thành Kiến đỏ mặt hùng ác trừng nhìn Lệ Cần Thiên. Cựu Viễn Hải cũng ngượng ngùng cúi đầu xoa xoa tay. Các quản gia, sao ngài lại đưa chúng ta pháp quyết xong tu về chứ? Ngài thật là... Cái gì mà pháp quyết xong tu chứ? Lệ Cần Thiên trợn lồi hai mắt, kinh ngạc đến ngây người. Ngay sau đó chép miệng, bất đắc dĩ lắc đầu, không còn chút ý đồ nào với nó nữa. Trác Phàm thì phá lên cười to, cười trêu chọc nói ra: Sinh tử quyết cần tâm ý hai người tương thông, công pháp tương khắc, mỗi thể hiển liệt hiển lộ thần uy. Nếu thay lòng đối dạ, lương tâm tách rời thì chết. Lệ lão, ngươi là người độc la độc vãng, phần pháp quyết này quả thực không hợp với ngươi đâu. Trác quản gia, ngài pháp quyết này chúng ta không tu luyện được không? Cầu Viễn Hải xoa xoa bàn tay, ngượng ngập nói ra: Dù sao ta cùng Tuyết Chiến còn chưa có thân phận. Trác Phàm cả kinh nói ra: Mấy chục năm chưa cưới sao? Phối hợp lại đều như thế, còn lo cái gì chứ? Lạc Văn Thường thì là vỗ tay cười nói: Lạc gia chúng ta bao nhiêu năm không có làm việc vui, hay là để bản tiểu thư chọn ngày lành tháng tốt cho hai vị trưởng lão thành hôn đi. Hai người Cựu Viễn Hải nghe xong, hai gò má liền đỏ bừng, lại cũng không phản đối, chỉ là ngại ngùng cúi đầu. Nhưng Trác Phàm lại quá to: Chọn ngày cái gì chứ, làm việc vui cái gì chứ, tất cả đều là thứ tầm thường. Ngày hôm nay, ngay bây giờ, luyện pháp quyết này cho lão tử. Mẹ nói chứ, mấy chục năm ở gần mỹ nhân mà không giải quyết được, người đúng là thứ vô dụng, lãng phí tâm tư người ta. Thiệt cho người ta, vì ngươi bảo trì mấy chục năm dung nhan, tranh thủ thời gian, cút ngay cho ta. Trác Phàm một chân cắm vào mông Cựu Viễn Hải, nhưng hắn lại không tức giận, ngược lại mừng khấp khởi, kéo Tuyết Thanh Kiếm rời đi. Vừa đi còn cười dâm đảng nói ra: Thanh Kiếm, đây chính là mệnh lệnh của Trác quản gia đó, ta cũng không có cách nào, vì lợi ích của gia tộc chúng ta chỉ phải ủy khuất thôi. Cái đồ! Tuyết Thanh Kiếm lườm hắn, cúi đầu cùng hắn ngượng ngùng rời đi. Nhìn hai người gánh bó cùng một chỗ biến mất, Lạc Văn Thường đầy vẻ hâm mộ, xong nhìn về phía Trác Phàm biểu bôi: Chỉ biết nói người khác, còn không thèm nhìn lại chính mình đi. Trác Phàm nhướng mày kỳ quái nhìn nàng, không rõ ràng cho lắm. Lệ Kình Thiên thì phá lên cười to: Trác quản gia, ta cảm thấy ngài cũng đừng lãng phí. Thế mà hắn lời còn chưa nói hết, Trác Phàm đã trừng mắt dọa hắn đến đóng chặt miệng lại. Hóa ra ngài nghe hiểu à? Vậy đúng là hết cách rồi, đại tiểu thư, lão phu chỉ có thể giúp ngài đến đây thôi. Lệ Kình Thiên co rút đầu lại, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Đến lúc này Nghiêm Tùng cười định nọt tới ra: Trác quản gia, ngài xem đi, các vị trưởng lão khác đều đã được ngài ban cho phép quyết, ta không phải truyền cho ngươi luyện đan thuật rồi sao? Trác Phàm thản nhiên nói. Nghiêm Tùng gãi gãi đầu, khờ khờ cười ra tiếng: Nói thì nói như thế, nhưng mà trừ luyện đan, lão phu cũng là võ đạo tu giả đó, cũng có truy cầu. Được, ta hiểu rồi. Trác Phàm vội vã khoát tay, tiếp tục xuất ra một đạo ngọc giản. Đây là huyền giai cao cấp vũ kỹ Cửu Cửu Ảo Tưởng La Chưởng, cùng 9981 loại phương pháp luyện chế thiên hạ kỳ độc trong thiên hạ. Trừ bản thân chưởng pháp biến hóa thất thường, đã thương người vô hình, 9981 loại kỳ độc, mỗi một loại lại có 9981 loại biến hóa. Mỗi một loại biến hóa sẽ phụ thuộc vào cá nhân bản thân sử dụng, hoàn cảnh hoặc là tu vi, công pháp mà xuất hiện vô cùng diễn biến. Có thể nói, nếu trúng chưởng, trừ phi người xuất chưởng tự mình giải trừ, cơ bản không có giải dược cố định. Bởi vậy, nó được gọi là sinh tử phán quan. Cầm đi đi. Nghiêm Tùng sáng bừng mắt, run rẩy tiếp nhận ngọc giản kia, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. So với thất thải Vân La Chưởng, thật là một trời một vực, đúng là không có cách nào so bì. Các quản gia, ngài thật sự là thần thông quảng đại, Nghiêm mổ đi theo ngài thật là quyết định đúng nhất đời này. Bớt định hót đi, ngài thao tận tâm tận lực làm việc là được rồi. Trác Phàm phất phất tay, bật cười ra tiếng. Nghiêm Tùng thì không ngừng gật đầu. Lệ Cần Thiên thấy thế thì sờ lên cằm không ngừng tặc lưỡi. Hôm nay là cái ngày khỉ gì vậy? Trác quản gia xuất ra một đống bảo vật, hai người Cựu Viễn Hải mới tới còn có thể hiểu. Ngay cả Nghiêm Tùng lão quỷ kia vừa mở miệng cũng được một phần công pháp. Lão phù có phải cũng nên sệ mặt xuống cầu xin Trác quản gia hay không? Có điều rất nhanh, hắn liền lắc đầu. Đạo lý tham thì thâm, hắn vẫn còn hiểu, hắn vẫn nên luyện ma sát quyết đến đỉnh phong rồi đó sau. Đúng vào lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên từ bên ngoài Hắc Phong Sơn. Huynh đệ, ca ca ta đến thăm ngươi đây. Trác Phàm nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu, đã biết người đến là ai. Phất phất tay, Trác Phàm mấy người Lệ Kình Thiên tránh vào trong trận, bởi vì anh còn chưa muốn để người khác biết Lạc Gia giấu bao nhiêu cao thủ. Tiếp đó, anh liền nhìn Lạc Vân Thường cười nói: "Đại tiểu thư, khách quý tới cửa, cô hãy đích thân đi nghênh đón." Lạc Vân Thường không rõ ràng cho lắm, nàng không biết người bên ngoài là ai, nhưng Trác Phàm nói nàng đi, nàng tất nhiên vui vẻ tiếp nhận, nhưng thân là đại tiểu thư nên có phong thái. Nàng nhìn xéo lên trời, dí giọng nói: "Trác quản gia, viện bản tiểu thư ra ngoài." Trác Phàm trợn trừng hai mắt, người đó nha, còn chưa tới 70-80 tuổi, viện cái gì mà viện chứ? Nhưng đối với yêu cầu vô lý như thế, Trác Phàm vậy mà không nổi trận lôi đình. Ngược lại, thở dài một hơi, duỗi tay khoác lên cổ tay trắng hồng của nàng, chiều theo nàng. Lúc trước, nàng muốn Trác Phàm làm loại chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng, nhưng bây giờ chính Trác Phàm cũng cảm thấy mình dễ tính đi rất nhiều. Riêng là đối với người Lạc Gia, mẹ nói chứ, lão tử là ma hoàng đó, Trác Phàm thầm than trong lòng, nhưng cũng không có gì ảo não, ngược lại có cảm giác thư sướng, không màng danh lợi, rất hưởng thụ loại cảm giác này. Lạc Văn Thường nhìn trộm anh, thấy anh không thể làm gì, liền bật cười như một bông hoa rực rỡ, lại ngọt ngào như mật. Cứ như vậy, hai người một đường xuống núi, mở ra trận pháp, đi ra ngoài núi. Đập vào mắt lại là một ngọn núi lớn khác. À không không, không phải nói, phải nói là một người to như một ngọn núi. Lạc Văn Thường cùng Trác Phàm thấy người này đều phải trợn tròn hai mắt. Làm sao lại có thể mập đến mức này cơ chứ? Không sai, người này không phải là ai khác, chính là tam hoàng tử của hoàng thất, huynh đệ kết bái của Trác Phàm, Vũ Văn Thông. Lúc này hắn đúng thực giống như một quả bóng, giống hệt như Trần Thiên Phì. Hai mắt hoàn toàn bị lấp bắt đi rồi, hai bắp đùi cực kỳ tráng kiện, đứng trên mặt đất vì sức nặng cơ thể mà phát run. Tuy hôm nay khí trời tốt, không khí ôn hòa thoải mái, nhưng trán Vũ Văn Thông lại phủ đầy mồ hôi, toàn thân đã hoàn toàn ướt đẫm. "Huynh đệ, người tới rồi, nếu người đến chậm một bước nữa, ta chống đỡ không nổi." Vũ Văn Thông thở hổn hển, lấy khăn tay ra lau tới lau lui. Bên cạnh hắn cũng là người quen cũ, chính là Ngọc Tiêu Kiếm Thần, Phương Thu Bạch. Tựa như sớm đã từ bỏ cái đệ tử không nên thân này. Phương Thu Bạch từ đầu đến cuối không nhìn tới Vũ Văn Thông, mà đầy rẫy ngạc nhiên nhìn bốn đại trận cấp 5, cảm thán liên tục. Phía sau bọn họ là 20 lão giả, thân mang áo gấm vàng, ưỡn ngực ngẩng đầu, uy phong lẫm liệt, không hề giống người hầu của tam hoàng tử, có lẽ là hộ vệ. Trác Phàm không đoái hoài tới nhiều như vậy, đưa tay nói: "Bàn tử, đi thôi, người phải tìm đến tận chỗ chúng ta, thật sự làm khó ngươi rồi. Chứ còn gì nữa, nếu không phải phụ hoàng có chỉ, ta nhất định không đi đâu." Bất đắc dĩ lắc đầu, bàn tử thổn thức một trận, sau đó vẫy tay: "Mau, đưa ta lên núi, chỗ này nóng VL." Vừa dứt lời, bên cạnh liền có 8-9 người đi đến. Mấy người cùng hợp lực nâng mập mạp lên, mặt nín đến đỏ bừng, bước đi liên tục khó khăn, mỗi cước bộ đều dẫm ra dấu chân thật sâu. Trác Phàm thấy thế lẩm bẩm: "Bàn tử, con mẹ nó, ngươi lại béo thế mà. Ai da, đừng nói nữa mà, thời gian gần đây tâm tình phụ hoàng không tốt, ngài mà không tốt thì lại lôi ta ra trút giận, làm ta cũng tâm tình uể oải, trà không mùi nghỉ, cơm không muốn, phiền muộn cho ta, lại thêm mấy trăm cân thịt, giờ chắc hơn 800 cân con mẹ nó rồi. Ai da, thật tội nghiệp ta mà." Bàn tử vỗ vỗ cái bụng tròn vo, cảm thán một trận, nhưng lại không giữ được thăng bằng mà lão đảo, kém chút ngã xuống, buộc phải nghiến chặt hàm răng, thẳng lại sống lưng. Lạc Vân Thường không đành lòng nhìn thẳng, Trác Phàm càng thêm im lặng. Người đó nha, tâm tình không tốt, cơm nước không vào, có thể ăn đến 800 cân, nếu người tâm tình tốt thì còn đến cỡ nào chứ? Kỳ nhân, thực sự là kỳ nhân mà. Trác Phàm lắc đầu, liên tục cảm thán. Bàn tử bật cười hắc hắc, đâu có. Cũng vậy, hai huynh đệ chúng ta đều có chỗ kỳ, đều là thiên phú dị bẩm đó. Trác Phàm không để tới hắn nữa, nhìn về phía Phương Thu Bạch, ôn quyền nói ra: "Phương tiên sinh, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chỉ là bàn tử biến thành bộ dáng này, ngài làm lão sư sao lại mặc kệ quản vậy chứ?" "Không sao cả." Phương Thu Bạch thờ ơ khoát tay, sau đó cười nói: "Người phú quý tất có chỗ phú quý. À đúng rồi, Trác Phàm tiểu tử, gần nhất người sống đến mức phong sinh thủy khởi à, quẩy đến toàn bộ thiên vũ không được an bình." Đột nhiên Phương Thu Bạch thâm ý nói: "Mà cũng tốt, không điên cuồng không sống được, không có con khỉ nhỏ ngươi đại náo thiên cung, Lạc Gia cũng không có được kỳ ngộ như ngày hôm nay." Trác Phàm thật sâu liếc nhìn hắn, luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp muốn phát sinh, nhưng anh lại không thốt ra miệng, chỉ là cười lớn một tiếng: "Chúng ta vẫn nên vào bên trong thương lượng đi." Đến Hắc Phong Sơn, Bàn Tử sớm đã ngồi dưới một trương đình nghỉ mát, liều mạng vút mồ hôi. Mấy người các ngươi mau tới đây, qua cho lão tử, nóng quá. Trác Phàm chợt chỉ những lão giả mặc áo vàng kia. Bàn Tử, bọn họ là thủ hạ của ngươi sao? Có Phương Tinh Sinh ở đây, còn cần bọn họ làm gì? Ngươi biết bọn họ là tu vi gì hay không? Bàn Tử bất chợt trịnh trọng nói. Trác Phàm thản nhiên nói, lăng không bay lượn thiên huyền. Bàn Tử đột nhiên nghiêm túc nói, đúng vậy, thiên huyền đó. Nhưng huynh đệ à, thật những ngày này không phải thủ hạ của ta, mà chính là của ngươi đó. Hả? Ta sao? Ai? Không, cũng không thể nói như vậy. Ngươi chỉ là quản gia Lạc gia, bọn họ làm sao có thể là thủ hạ của ngươi được chứ? Ta nói là những người này đều là phụ hoàng ban thưởng cho làm trưởng lão Lạc gia ngươi, Lạc gia các ngươi. Quả thực là được bắn từ trên trời rớt xuống, lập tức có thể quật khởi. Thế nào, thích không? Bàn Tử thấy Trác Phàm sửng sốt, không khỏi phá lên cười to. Lạc Văn Thường thì sáng bừng mắt lên, không kìm được vui mừng. Những người này đều là của Lạc gia chúng ta. Thế mà, còn không đợi nàng hưng phấn chạy tới, thật tốt quan sát 20 tên thiên huyền trưởng lão này, Trác Phàm đã chặn tay, mặt không đổi sắc. Bàn Tử, kể cả hoàng đế ban tặng, Lạc gia chúng ta cũng phải kiểm tra tốt một phen, xem họ có xứng vào Lạc gia chúng ta hay không. Nghe được lời này, Bàn Tử không khỏi sửng sốt. Lạc gia chỉ là gia tộc đam lưu, đột nhiên có được 20 cao thủ thiên huyền, lẽ ra nên hưng phấn mà ngất đi mới đúng chứ. Xem như nhất lưu thế gia cũng nên vui mừng khoa chân múa tay, cảm tạ hoàng ân cuồn cuộn đi. Làm sao mà Trác Phàm chẳng những bình tĩnh như vậy, không nói gì, còn có vẻ như ghét bỏ nữa chứ. Tất nhiên rồi, nếu hắn biết Trác Phàm đã mời được 3 vị cao thủ thần chiếu cảnh tọa trấn, đoán chừng sẽ lập tức kéo 20 người kia trở về. Phương Thu Bạch cũng thật sâu nhìn Trác Phàm. Trác Phàm chậm rãi đến trước mặt 20 người, dò xét tứ phía, chỉ thấy khí thế của 20 người không yếu, nhưng cũng tuyệt nhiên không phải là quá mạnh, mà lại trong mắt luôn có vẻ kiêu căng, như thể lão tử là thứ hai thì thiên hạ không thằng quái nào là thứ nhất vậy. Trác Phàm nhíu mày, mới tên thiên huyền cảnh này chẳng phải thành chiếu cảnh, có cái gì mà kiêu ngạo chảnh chó chứ. Sau đó thản nhiên nói, các người sau này sẽ là trưởng lão Lạc gia, tại hạ quản gia Lạc gia Trác Phàm, mọi chuyện sau này trừ đại tiểu thư, các người sẽ chỉ nghe ta chỉ huy. Chỉ là một tên tiểu quản gia, lấy đâu ra tư cách quản được trưởng lão Lạc gia, thật là đủ kỳ quặc mà. Trác Phàm còn chưa nói xong, một người đã kiêu căng khinh miệt nói ra. Sắc mặt Trác Phàm lập tức lạnh xuống. Lạc Văn Thường bất đắc dĩ nhún nhún vai, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, chẳng còn chút vừa lòng với mấy trưởng lão này. Mấy cái loại kiêu căng coi mình là nhất này, Lạc gia nàng không có ai. Chính bởi vì nơi này có một quản gia càng thêm kinh khủng, quỳ củ của Lạc gia chính là người đắc tội người nào cũng không có vấn đề gì, nhưng dám không nghe theo vị quản gia này, vậy thì chết chắc. Đến lúc đó, ai cũng không cứu được người, quyền uy của Trác Phàm là không có thể thiêu hiêu khích. Quy tắc này bọn họ tất nhiên không biết, nhưng dù bọn họ biết, bọn họ vẫn sẽ ý vào hoàng thất mà chẳng coi ai ra gì. Nhưng cả như vậy, chính là càng đi tìm đường chết. Vừa rồi, lời này là ai nói? Đứng ra đây. Trác Phàm lạnh lùng đảo qua đám người. Lúc này, một lão giả gầy gò đứng ra, nhìn Trác Phàm cười lạnh. Mồm còn hôi sữa, lông còn chưa mọc đủ, bốc. Không nói hai lời, Trác Phàm vung mạnh tay, quất cho hắn một bạt tai, sau đó lạnh lùng nói. Gọi Trác quản gia, ngươi. Lão giả kia cả kinh, trợn mắt há mồm, chỉ vào mũi Trác Phàm, tức giận đến mãi, không nói ra lời. Đừng nói hắn là cao thủ thiên huyền cảnh, còn cả đống tuổi như vậy, bị một tên mao đầu tiểu tử ngay trước mặt bao nhiêu người cho một bạt tai, còn mặt mũi nào mà sống nữa đây. Sau đó máu dồn lên não, không còn nghĩ được gì, cũng không đoái hoài tới điều gì, một chưởng đánh về Trác Phàm, gào to, người giỏ đó, cả nam làm loạn lại dám hỗn lão với ngự tiền thự vệ chúng ta, lão phù phải giáo huấn người một trận. Nhưng hắn vừa dứt lời thì phập một tiếng, hắn trợn lồi mắt, ngay sau đó khí tức suy yếu cực kỳ, cuối cùng vĩnh viễn cúi thấp đầu. Nơi ngực hắn có một đấm đấm thép xuyên qua. Trác Phàm mặt không đổi sắc, rút cánh tay đầy máu ra. Tất cả Cẩm Di lão giả đều kinh hãi, đều khó có thể tin nhìn Trác Phàm. Bọn họ đều có thể nhìn ra Trác Phàm chỉ là bán có cảnh ngũ trọng, làm sao có thể dễ dàng giết người như vậy chứ. Lạc Văn Thường cũng kinh hô một tiếng, che hai mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng máu tanh đó. Bàn Tử bất đắc dĩ thì thào, huynh đệ, tuy ta biết người rất vê lờ, nhưng những người này dù sao cũng là được thánh thượng ban tặng, người không thể nói là giết ta. Phương Thu Bạch thì nhíu như mày, ánh mắt nhìn Trác Phàm càng có nhiều màu sắc. Tuy từng nghe đồn về Trác Phàm, nhưng chính thức nhìn thấy Trác Phàm xuất thủ mới thật sự thấy anh mang cho người ta một cảm giác kinh dị lạ thường. Trác Phạm chỉ có tu vi đoán có cảnh ngũ trọng, nhưng thực lực lại vượt xa tu vi một mảng lớn. Trác Phạm không để ý tới ánh mắt của một người khác, chỉ là hồ nghi. Lão giả này rõ ràng có tu vi thiên huyền cảnh, cũng có thể lăng không bay lượn, nhưng tốc độ cùng lực lượng lại rất bất thường, chẳng giống như một thiên huyền cảnh bình thường. Anh chỉ muốn hơi chút giáo huấn lão nhân này, giết gà dọa khỉ, chỉ trong tầm trọng thương là được rồi, kết quả là chết con mẹ nó rồi. Người này tựa như là... Trác Phàm nhíu chặt lông mày. Tiếp đó, để tránh bị Ngọc Tiêu kiếm thần phát giác, anh phát ra nguyên thần với phạm vi nhỏ, đảo qua mấy lão giả. Quả nhiên, những người này cũng chỉ là có áo ngoài thiên huyền cảnh, nhưng thực lực lại không đạt đến. Nếu như nhất định phải lấy loại tu vi này để định nghĩa, vậy anh chỉ có thể gọi là ngụy thiên huyền cảnh. Mà loại thiên huyền cảnh này, trừ khi bị thần thức của thần chiếu cảnh dò xét hoạt động thủ giao chiến, thì người bình thường khó thể phát hiện ra. Trác Phàm thở dài, quay người nhìn về phía Bàn Tử, phẫn nộ quát: Bàn Tử, con mẹ nó, ngươi gạt ta sao? Những người này căn bản không phải thiên huyền cảnh, ngươi cho ta là một đám ngụy thiên huyền làm gì chứ? Lão tử muốn trả hàng. Bàn Tử giật lấy mình: Hả, ngươi phát hiện ra rồi sao? Nói nhảm, lão tử đâu phải chưa từng giao thủ với thiên huyền cảnh chứ? Trác Phàm lườm hắn, quả là nói: Người để lão tử mang đám phế vật này đi đánh nhau với gia tộc khác, người đã xem chúng ta sẽ có kết cục gì. Bàn Tử sờ sờ mũi, rực rỡ cười nói: À, thật cũng không đến mức như vậy, dẫn bọn họ ra ngoài giả bộ trâu bò vẫn còn tốt mà. Người xem, mang theo 20 cao thủ thiên huyền, thật là oai phong đó. Bớt nói nhiều lời, đến cùng là sao, nói ta nghe. Trác Phàm lạnh lùng hừ một tiếng. Phương Thu Bạch cười nói: Để La Thu Phu giải thích. Thật sự bọn họ là những người tư chất thấp, rất khó bước vào thiên huyền cảnh để làm ngự tiền thị vệ, coi như bước vào cũng chỉ là thiên huyền nhất nhị trọng mà thôi. Cho nên hoàng thất có kế hoạch bồi dưỡng thiên huyền, sử dụng đan dược để bọn họ cưỡng chế đột phá thiên huyền cảnh, đại lượng chế tạo cao thủ, cuối cùng là đều thất bại như người thấy đó. Có điều giống như Thông Nhi nói, xuất ra đi giá bộ trâu bò cũng rất ổn đó. Thử nghĩ xem, 20 năm trước Khuyển Nhung muốn xâm lấn thiên vũ ta, bệ hạ sợ chiến sự nổ ra mệnh thương tổn tài, liền kéo mấy chục ngàn ngụy thiên hiền kéo đến chiến trường, cho đi một vòng liền dọa lùi Khuyển Nhung quân. Không thể không bội phục trí tuệ của bệ hạ. Trác Phàm không còn gì để nói, vậy mà cũng coi là trí tuệ được sao? Khó trách hoàng thất ngàn năm qua mềm yếu, hóa ra mặc kệ hiện thực, sống trong ảo tưởng. Cũng không thể không thừa nhận, thật là thật cũng như giả, giả cũng như thật, cũng coi như là một loại binh pháp thượng tầng. Trác Phàm lại nhìn những ngụy thiên huyền giận dữ nói: Bàn Tử, đã muốn cho thì cho đồ tốt được hay không? Lấy cho ta thiên huyền cảnh thật sự, 10 người cũng được. Cái gì, 10 người sao? Không có. Bàn Tử lại tận tình khuyên bảo: Đại ca, thiên huyền cảnh thật sự đều là một tinh anh, vạn người không được, nào có dễ bồi dưỡng được như vậy đâu chứ. Tiềm Long Các cũng mới chỉ có 9 người, U Minh Cốc cũng chỉ có 12 người, còn bị ngươi xử lý mất 6 người rồi. Hoàng thất chúng ta cũng rất khan hiếm đó, phụ hoàng căn bản không nỡ lấy ra. Trác Phàm bĩu môi bất đắc dĩ nhún vai: Thế thì đem về hết đi. À, khó mà làm được, thánh thượng ban tặng nào có đạo lý không nhận chứ. Ngươi làm như thế, ta chẳng những đảm đương không nổi, còn... Nói đến đây, Bàn Tử đột nhiên chuyển qua những lão giả kia hét lớn: Còn có các ngươi đó, nếu như các ngươi bị cho về, tất cả phải bắt đầu đó. Vừa nghe thấy lời này, 19 lão giả còn lại quá sợ hãi, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng Trác Phàm vẫn lắc đầu, hơi khó xử nói: Bọn họ là không có bản lĩnh gì, cho dù ta có giận, bọn họ cũng ý là xuất thân hoàng thất, mỗi ngày đều dương dương tự đắc. À, hiểu rồi, huynh đệ, ngươi đừng nói gì cả, nhìn ta đây. Bàn Tử vội vàng khoát tay, nhìn về phía một đám người kia, mắng to: Mấy tên hỗn trướng khốn kiếp, các ngươi đã được ban cho Lạc Gia làm trưởng lão, thì phải tuân theo quy củ Lạc Gia, càng phải nghe theo quản gia, huống hồ các ngươi có cái gì không phục chứ, không phải chỉ là ngụy thiên huyền hay sao? Nói cho các ngươi biết, huynh đệ của tam hoàng tử ta, quản gia Lạc Gia Trác Phàm, là người tay đánh U Minh Cốc, chân đá Hoa Hồ Lâu, trưởng lão thiên huyền cảnh của 7 nhà, chết trong tay hắn phải trên 10 người rồi đó. Bây giờ hắn còn sống tốt vì cái gì chứ? Chỉ có hai chữ: thực lực. Nếu như các ngươi có thực lực như hắn, tất nhiên không cần các ngươi nghe hắn, nhưng nếu như không có, còn không nghe lời, sống được bao lâu chứ? Bàn Tử nói năng có khí phách, nhưng những lão giả dĩ nhiên hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, càng không thể tin nhìn về phía Trác Phàm. Bọn họ vạn vạn lần không nghĩ đến Trác Phàm tuổi còn trẻ lại đã dương danh thiên vũ, quấy mưa quấy gió, đối chọi gắt gao với Thất Thế Gia. Khó trách lại trâu bò như vậy, vên mặt hất hàm sai khiến bọn họ, ngay cả người được thánh thượng ban thưởng đều dám tùy tiện giết. Bọn họ đều là người sống trong cung, tất nhiên chưa từng nghe qua chuyện về Trác Phàm, nghe được bàn tử gào to tất nhiên vui lòng phục tùng, quỳ sập xuống đất. Nhân vật kiêu hùng như thế, bọn họ còn tư cách gì giả bộ trâu bò trước mặt người ta chứ? Lão Văn Thường nghe mà cũng cảm xúc bành trướng, mắt nhìn Trác Phàm đầy sự hoan hỉ. Huynh đệ, thế nào? Bây giờ bọn họ tuyệt đối nghe lời rồi đó. Trác Phàm vội ho khan một tiếng, đỉnh đỉnh nhìn những lão giả. Đã là bệ hạ ban thưởng, lại nế tình ta hoàng tử, ta miễn cưỡng thu đám ngụy thiên huyền này vậy. Mấy người liền vui vẻ ra mặt, cứ như vậy, nhiệm vụ đã coi như hoàn thành. Có điều, Trác Phàm lại nghiêm túc nói, vào Lạc Gia thì phải tuân theo quy củ Lạc Gia. Điều thứ nhất cũng chính là điều quan trọng nhất. Trong nhà này, chỉ có đại quản gia Trác Phàm ta mới có thể giả bộ trâu bò. Các ngươi ai dám giả bộ trâu bò, kệ đó, phải chết.